Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, đại gia không phát hiện cái này quảng cáo tiểu tỷ tỷ cùng tương ớt thượng cái kia hình cái đầu nữ. Hay là một người sao? Hoa, thật sự a, nữ hài kia là ai a? Lại chụp quảng cáo lại có thể thượng bìa mặt còn dùng nói sao? Khẳng định là lão bản nữ nhi a. Ta đi. Ta vẫn luôn cho rằng hình cái đầu nữ hài kia là trước thế kỷ. Có thể khi ta nãi nãi người đâu, ghen ghét xử ta chất vách tường chia lìa. Có tiền liền tính còn đẹp như vậy. Đẹp liền tính mẹ nó kỹ thuật diễn còn như vậy bổng. Ngoặc kép, nguyên bản tiệp nhiệt độ chỉ là giống nhau. Bất quá làm một cái có chuyên môn làm internet tuyên truyền xí nghiệp. Thực mau liền bắt được thời cơ bắt đầu ở phía sau màn làm đẩy tay. Nhiệt độ cọ cọ cọ lên rồi. Bất quá có thể xào lên cũng là vì quảng cáo bản thân chụp đến tốt quan hệ. An Thành đem Hạ Thanh chụp đến quá Mỹ. Hoàn toàn là điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Không phải đơn giản Mỹ mà là dung hợp một loại đặc biệt khí chất. Tốt đạo diễn là có thể đem một người Mỹ chụp đến mức tận cùng. Đặc biệt hơn nữa nhân thiết. Sẽ làm người nhìn vượt qua nàng bản thân nhan giá trị. Này cũng chính là có đôi khi xem một người ánh mắt đầu tiên khó coi. Nhưng nhìn tác phẩm lúc sau, nháy mắt có thật dày lự kính duyên cớ. Một cái đơn thuần trang giấy người, cũng không thể duy trì quá nhiều nhiệt độ. Thịnh thế Mỹ nhan vẫn là cực kỳ thiếu. Ít nhất Hạ Thanh cũng không thuộc về. Càng nhiều người vẫn là dựa tác phẩm nhân vật thêm thành. Tuy rằng quảng cáo phi thường ngắn ngủi, nhưng Hạ Thanh vẫn như cũ đem cái loại cảm giác này suy diễn ra tới. Nàng tựa như bên trong cái kia niên đại người giống nhau. Phảng phất lão ảnh chụp đi ra giống nhau, làm người ấn tượng khắc sâu. Mà hiện đại bộ dáng, càng là đại gia trong lòng học sinh thời đại, hoa hậu giảng đường bộ dáng, kích thích đại gia ký ức, mà cái kia nam hài biểu hiện đến cũng thực không tồi. Hai người hỗ động có một loại nồng đậm CP cảm, khiến cho hai người nhân thiết được đến thêm thành, hơn nữa Hạ Thanh thân phận, càng là trở thành nhất thời đề tài. Tuy rằng ở điểm này, Đại Mai Tương Xưởng tuyên truyền bộ sẽ có ý thức áp xuống tới, nhưng vẫn như cũ làm người nói chuyện say sưa, chảy chăn nên mà quảng cáo, cùng với trên mạng thúc đẩy, Đại Mai Tương ớt mở ra cả nước thị trường. Đại Mai, cái này nhãn hiệu dần dần trở thành nhà nhà đều biết nhãn hiệu. Các thành phố lớn trên kệ để hàng đều mang lên Đại Mai Tương Xưởng sản phẩm. Tiêu thụ ngạch được đến rất lớn đề cao. Cùng lúc đó, Hạ Thanh cũng thành cái tiểu người tâm phúc, đi ở trên đường cái thực dễ dàng đã bị người nhận ra tới. Có một lần đi dạo phố còn bị người lôi kéo cùng nhau chụp ảnh cùng tác muốn ký tên. Hạ Thanh tất cả đều đáp ứng rồi, còn ở vở thượng nhiều viết vài câu chúc phúc nói. Không nghĩ tới như vậy cái nho nhỏ hành động, thế nhưng lại bị xào một bát, buổi tối liền có thiệp nói lên việc này. Thằng đại gia còn nhớ rõ cái kia tương ớt nữ hài sao? Hôm nay lâu chủ gặp, người Mỹ tự càng Mỹ. Thằng thiệp còn mang thêm Hạ Thanh ký tên hình ảnh, tự viết đến rồng bay phượng múa, phi thường tiêu sái xinh đẹp. Hạ Thanh ở chỗ này luyện thời gian dài như vậy tự, đã hoàn toàn diễn biến thành trước kia chính mình chữ viết. Có lẽ là thân phận cùng tâm cảnh bất đồng, so từ trước càng thêm tiêu sái cuồng quyến, lâu chủ nói chính là Đại Mai Tương ớt quảng cáo nữ chính. Nữ hài kia không phải mới hơn 10 tuổi, có thể viết ra như vậy tự, lâu chủ là lừa đi, ta cũng học quá mấy năm tự. Như vậy bút tích nơi nào giống tiểu nữ hài viết, giống có vài thập niên công lực nam nhân viết a, đúng vậy. Như vậy mạnh mẽ hữu lực, còn thập phần tiêu sái tự nhiên, cùng quảng cáo thương nữ hài hoàn toàn không đáp a, phía trước không phải tin nóng quá. Cái này nữ hài là lão bản nữ nhi sao? Quả nhiên Bạch Phú Mỹ từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là không giống nhau. Khẳng định là cùng đại sư học đi. Trên lầu đừng đi, người nơi nào nghe được tin nóng. Ha ha, này tính cái gì, nàng thành tích còn phi thường nghiêu, là chúng ta trường học thỏa thỏa học bá, đặc biệt ngữ văn, viết văn vĩnh viễn là dùng để làm phạm văn, cảm kích nhân sĩ tới. Mau tới tin nóng nàng người này thế nào? Ngoặc kép, bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, trên mạng lại tiểu nhiệt một bát, tuy rằng xa không kịp phía trước đã chịu chú ý, bất quá liên tiếp cho hấp thụ ánh sáng, làm Hạ Thanh mức độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Bất quá hiện tại trên dưới học đều là lão cha thỉnh tài xế đón đưa Hạ Thanh. Cũng không có cảm nhận được loại này hồng mang cho sinh hoạt biến hóa. Vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau, càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở hảo hảo làm học sinh thượng. Không chỉ có mỗi ngày hảo hảo học tập, còn bị kéo đi tham gia trường học hoạt động. Tới gần tân niên, trường học bắt đầu tổ chức nguyên đán tiệc tối. Hiện tại cũng coi như là cái tiểu minh tinh Hạ Thanh cũng bị kéo qua đi. Làm nàng cần phải cũng biểu diễn một cái tiết mục. Chương 46, làm ta ra tiết mục. Hạ Thanh chỉ chính mình, không nghĩ tới học sinh hội người sẽ tìm được chính mình. Đúng vậy, ngươi hiện tại là chúng ta trường học mức độ nổi tiếng tối cao nữ sinh. Khẳng định muốn ra một cái tiết mục mới được. Nghe nói ngươi cùng Hướng Dịch Nam rất quen thuộc. Nếu các ngươi hai cái có thể cùng nhau ra tiết mục vậy càng tốt. Văn nghệ bộ bộ trưởng Phương Tường Vi đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Một bộ ngươi không đáp ứng ta liền ăn vạ ngươi không đi bộ dáng. Hiện tại trường học ở bên ngoài mức độ nổi tiếng tối cao nữ sinh đương thuộc Hạ Thanh. Mà nam sinh cần thiết là Hướng Dịch Nam môn sơ này hai người nếu có thể hợp tác. Hiệu quả khẳng định nhất định đặc biệt bổng. Ta biết ngươi sẽ võ thuật, Hướng Dịch Nam cũng là từ nhỏ học, các ngươi hai người tới một đoạn đánh nhau kiếm vũ, khẳng định soái đến nổ mạnh. Phương Tường Vi đã sớm tưởng hảo muốn như thế nào tập diễn. Trong trường học sẽ võ thuật người không ít, nhưng giống Hướng Dịch Nam cùng Hạ Thanh như vậy nhan giá trị như vậy cao. Hơn nữa ngoại hình phi thường đáp tuyệt đối liền như vậy một đôi. Mặc dù hai người không có ngoại tại những cái đó danh khí, hai người hợp tác tiết mục cũng nhất định phi thường bổng. Hạ Thanh tiến vào đội bóng rổ, sau lại mang theo một đám nữ hài cùng nhau ở kia luyện võ. Đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều không quá đương một chuyện. Đặc biệt theo rất nhiều người vô pháp kiên trì lúc sau. Càng là vô thanh vô tức hảo một trận. Hạ Thanh giáo chính là thật đánh thật đồ vật, càng chú trọng thực dụng tính, đặc biệt đặt nền móng thời điểm, căn bản không có giống trong TV xem như vậy khốc huyễn. Người ngoài nghề nhìn không ra cái gì tới, lại không có chuyên nghiệp lão sư dạy dỗ, chỉ cho rằng chơi chơi mà thôi. Không ít người thậm chí cảm thấy Hạ Thanh là cố ý mài dũa siêu thắng nam, cho nên mới cố ý lăn lộn nhân ra. Mà khi mọi người xem đến Diêu Thắng Nam ở võ thuật đại tái mắt sáng biểu hiện, lúc này mới phát hiện nguyên lai bất chi bất giác chung. Diêu Thắng Nam tiến bộ lại là như vậy đại, mà Hạ Thanh là có thực học, Diêu Thắng Nam đều lợi hại như vậy, Hạ Thanh cái này sư phụ chẳng phải là lợi hại hơn. Từ Diêu Thắng Nam ở võ thuật đại tái lúc sau, liền chính thức bái Hạ Thanh sư phụ. Đây là toàn giáo đều biết đến sự, phía trước Hạ Thanh chính là ẩn hình giáo bá tồn tại. Diêu Thắng Nam chính thức bái sư lúc sau, đặc biệt lại ở võ thuật đại tái thượng tỏa sáng rực rỡ. Càng là không người hoài nghi điểm này, đương nhiên Hạ Thanh một chút cũng bá đạo, ngược lại nếu là ai dám ở trường học khi dễ người. Bị nàng thấy còn phải bị giáo huấn, Hạ Thanh sờ sờ cằm. Đánh nhau vẫn là tìm thắng nam càng thích hợp, nàng đánh lên tới càng thêm xoáy khí, sân khấu hiệu quả sẽ càng tốt, không phải nàng khiêm tốn. Tuy rằng nàng là cái sư phụ, nhưng nàng chí không ở này, cảm thấy chỉ cần có thể cường thân kiện thể cùng tự bảo vệ mình liền đủ rồi. Muốn luyện hảo cần thiết phải tốn phí rất nhiều công phu. Giống Diêu Thắng Nam hiện tại giống nhau thời gian đều dùng ở luyện võ thượng. Cho nên tiến bộ phi thường mau, nàng hiện tại muốn dùng kỹ xảo thắng qua nàng đã càng ngày càng khó. Diêu Thắng Nam lớn lên cao lớn, cả người tản ra luyện võ người khí thế, mà Hạ Thanh thẩm mỹ càng thích nữ tử tương đối nhu mỹ. Cho nên ở lực đạo luyện tập thượng cũng liền tương đối lười biếng. mặc kệ thoạt nhìn vẫn là thực tế đánh ra quyền, đều không có Diêu Thắng Nam mạnh mẽ hữu lực, cơ bắp cũng tương ứng không có như vậy khẩn thật. Hiện tại Diêu Thắng Nam hướng kia vừa đứng, liền rõ ràng cùng người khác bất đồng, vừa thấy chính là cái có thể đánh, tuyệt đối leng keng hoa hồng, các ngươi có thể cùng nhau a. Phương Tường Vi liền chờ nàng những lời này, nàng kỳ thật cũng coi trọng Diêu Thắng Nam, chỉ là không dám đi tìm nàng. Diêu Thắng Nam không lo giáo bá rất nhiều năm, nhưng dư uy hãy còn ở, hơn nữa nàng hiện tại tính cách càng ngày càng lạnh, ngày thường không thích nói chuyện, kia khí thế so trước kia tung hoành giang hồ thời điểm càng thêm đáng sợ. Tuy rằng thoạt nhìn quả thực xoái bay, không biết có bao nhiêu mê muội nhìn đến nàng đôi mắt đều sáng lên. Nhưng ai cũng không dám đi tiếp xúc, chỉ dám ngầm hoa si. Các ngươi không phải một cái loại hình, hướng kia vừa đứng, nếu Tần Sâm lúc ấy cũng có rảnh, các ngươi bốn người có thể cùng nhau lên đài. Kia hiệu quả, Phương Tường Vi đôi tay phủng mặt, chỉ là tưởng tượng cái kia hình ảnh, đôi mắt đều mạo tâm mân ni nếu bốn người có thể cùng đài. Cái này tiết mục tuyệt đối là áp trục, nhất định sẽ chấn động toàn trường. Hạ Thanh xem minh bạch, trách không được sẽ cái thứ nhất tới tìm nàng. Nguyên lai là xem nàng là bốn người tốt nhất nói chuyện. Hy vọng nàng có thể đem những người khác cùng nhau tổ chức lên làm cái tiết mục. Cái này ta còn không thể đáp ứng ngươi. Ta phải hỏi một chút bọn họ ý kiến. Hơn nữa chúng ta tuy rằng đều luyện qua võ, nhưng múa kiếm cũng không phải đều sẽ. Có thể hay không luyện ra cũng còn khó mà nói. Phương Tường Vi vừa nghe lời này liền cảm thấy có môn. Càng cảm thấy đến tới tìm Hạ Thanh là đúng, năm rồi căn bản không dám đánh Tần Sâm cùng hướng Dịch Nam chủ ý. Hiện tại vẫn là có thể suy nghĩ một chút, không quan hệ không quan hệ, còn có thời gian đâu, các ngươi có thể chậm rãi luyện, nếu múa kiếm không được, bàn tay trần đánh nhau cũng có thể a. Tuy rằng sân khấu hiệu quả khả năng sẽ so múa kiếm đánh nhau thiếu chút nữa, bất quá cũng vẫn là rất tuyệt. Hạ Thanh xem nàng một bộ việc này liền như vậy định rồi bộ dáng. Cười nói, ngươi đừng vội cao hứng, còn phải xem bọn họ có đồng ý hay không. Nếu bọn họ không đồng ý, kia vẫn là tính, mặt khác tài nghệ nàng không phải không có. Nhưng nàng đã qua thích ở mọi người bày ra chính mình tuổi tác. Nếu là nàng tân học tài nghệ liền tính, tất cả đều là ăn nghề cũ, làm được còn không có trước kia hảo. Đi lên biểu diễn với nàng mà nói là một loại bêu xấu. Tuy rằng nàng biết như vậy vẫn như cũ có thể tiếp thu đến rất nhiều tán dương. Nhưng nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy mặt đỏ. Hạ Thanh đi vào nơi này đối trước kia nắm giữ tài nghệ liền sơ với luyện tập. Trước kia nắm giữ đã học nhiều năm như vậy. Hiện tại đổi cái địa phương. Còn bắt lấy trước kia không học điểm tân đồ vật kia nhiều không thú vị a. Một người tinh lực hữu hạn, nàng học tân, từ trước nắm giữ cũng liền không như vậy nhiều thời giờ bận tâm mân ni cũng mặc kệ là ngươi luyện. Cầm vẫn là thi họa chờ bất luận cái gì tài nghệ. Cũng không phải học xong cầm cái thành tựu liền nhất lao vĩnh giật. Kế tiếp không kiên trì luyện tập lui bước sẽ phi thường rõ ràng. Phương Tường Vi xông lên đi ôm Hạ Thanh, vẻ mặt nịnh nọt, ta đáng yêu mỹ lệ thiện lương Thanh tỷ tỷ. Người nhất định cần phải muốn biểu diễn a, nếu không năm nay nguyên đán tiệc tối ta liền không có áp trục tiết mục thừa đức cao trung học. Sinh đại bộ phận gia đình điều kiện phi thường hảo, cho nên rất nhiều người từ nhỏ đi học tập các loại tài nghệ. Cho nên tiệc tối cũng không sầu không có tiết mục, tương phản, mỗi lần nguyên đán tiệc tối chất lượng đều phi thường cao. Khá vậy bởi vì như vậy. Áp trục tiết mục liền trở nên phi thường khó khăn, mỗi người quá ưu tú kết quả chính là dễ dàng không có lượng điểm money. Phương Tường Vi là vừa rồi. Ngồi trên học sinh hội văn nghệ bộ trưởng vị trí, phi thường hy vọng lần đầu tiên nguyên đán tiệc tối có thể làm đại gia khen ngợi trầm trồ khen ngợi. Cho nên dã tâm bừng bừng theo dõi thần long thấy đầu không thấy đuôi hướng Dịch Nam còn có trường. Học công nhận nam thần Tần Sâm. Hai người kia nếu có thể biểu diễn, kia tuyệt đối hỏa bạo, hướng Dịch Nam đều có thể nói lưu lượng tiểu sinh, chỉ cần hắn tham diễn, cơ bản chính là dự định hot sớt tiết tấu. Hiện tại lại gia nhập trước mắt soát mặt độ so hai người đều cao Hạ Thanh. Tuy rằng rất nhiều người khả năng cũng không biết Hạ Thanh Thanh tên này. Nhưng nói lên tương ớt nữ hài, mức độ nổi tiếng vẫn là phi thường cao. Diêu Thắng Nam tuy rằng danh khí xa không đủ ba người. Nhưng nàng kia 1m78 đĩnh bạt dáng người, anh khí diện mạo, tuy rằng cắt tóc ngắn có loại xoái khí Mỹ, nhưng tuyệt đối sẽ không có người cảm thấy nàng là cái nam nhân. Nàng xoái khí siêu việt giới tính, muội tử nhìn nhịn không được mặt đỏ, nam hài nhìn nhịn không được quỳ kêu chinh phục, kia khóc kính bộ dáng, hướng kia vừa đứng, chính là không trung nhất lóe sáng tinh, này bốn người ở bên nhau thấu thành một đài diễn. Phương Tường Vi chỉ là ngẫm lại liền muốn thét chói tai. Hạ Thanh nhất chịu không nổi tiểu cô nương cùng nàng làm nũng. Ta tận lực đi, nếu quá khó xử liền. Liền tính, Phương Tường Vi cắn răng nói ra lời này. Một bộ vì Hạ Thanh suy nghĩ bộ dáng. Tới phía trước nàng liền hỏi thăm rõ ràng Hạ Thanh tính cách. Biết nàng người này ăn mềm không ăn cứng. Hạ Thanh cũng không chán ghét loại này tiểu tâm cơ. Tuổi trẻ nữ hài dễ dàng đối xinh đẹp đồng tính làm nũng sinh ra chán ghét cảm. Nhưng làm một cái lão tổ tông phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Hạ Thanh đáp ứng rồi Phương Tường Vi, liền lập tức hành động lên, do hỏi đại gia ý kiến. Diêu Thắng Nam phi thường dứt khoát, ta đều nghe ngươi, biểu diễn. Gần nhất ngươi thực sinh động a, hướng Dịch Nam trên dưới đánh giá Hạ Thanh. Cảm thấy trước kia nàng cho hắn cảm giác cũng không giống loại này thích làm nổi bật người. Tuy rằng thường xuyên vô ý thức ra các loại nổi bật. Gần nhất từ cấp nhà mình đánh quảng cáo lúc sau, liền bắt đầu bất cứ giá nào dường như, Hạ Thanh không tỏ ý kiến. Thế nào, có hứng thú sao? Hảo a, dù sao ta cũng không có việc gì. Chơi chơi bái, không biết Tần Sâm lúc ấy có thể hay không có rảnh. Văn nghệ bộ trưởng hy vọng chúng ta bốn người cùng nhau thượng hướng Dịch Nam vừa nghe liền biết. Phương Tường Vi đánh cái gì chủ ý, nàng nhưng thật ra thật dám tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra quá hai ngày Tần Sâm đã trở lại. Vẫn luôn ăn Tết lúc sau mới có thể đi đóng phim Monster trung gian cách lâu như vậy. Hạ Thanh kinh ngạc, này quay chụp tiến độ, sợ là muốn đã nhiều năm mới có thể đánh ra đến đây đi. Cái kia đạo diễn chính là cái dạng này, đồ vật là thực hảo, nhưng tốc độ ma kỷ đến có thể làm đầu tư người nhảy lầu. Tần Sâm bởi vì là học sinh lại không phải diễn viên chính, cho nên còn có thể chạy về tới thông khí, diễn viên chính chỉ có thể chậm rãi bồi đạo diễn tìm cảm giác. Cho nên các diễn viên đối hắn lại ái lại hận, ái chính là đánh ra tác phẩm, rất lớn khả năng làm chính mình đỉnh cao. Hận chính là rất có thể mấy năm cũng vô pháp làm khác, đã tốt muốn tốt hơn. Khó trách là ảnh đàn thần thoại, Hạ Thanh phía trước cũng nghe nói qua cái này đạo diễn sự tích. Hiện tại lại nghe được vẫn như cũ nhịn không được cảm thán. Thời đại này chú ý hiệu suất, xã hội mới có thể nhanh chóng phát triển, nhưng sắp có thời điểm lại hiểu ý vị làm ẩu. Đặc biệt nghệ thuật phương diện càng là như thế. Giống nơi này trang sức so với nàng cái kia niên đại liền kém quá nhiều. Tuy rằng có tiên tiến nhất công cụ, nhưng so với trước kia lão thợ thủ công một chút mài rũa ra tới bộ dáng vẫn là kém không? Ít, mặc kệ là người vẫn là chế tác thời điểm tiêu phí tâm lực. Hiện tại đều là so từ trước có điều không bằng, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng Hạ Thanh cũng hoàn toàn không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Trước kia tài phú là tụ tập ở số rất ít người trên tay. Rất nhiều thợ thủ công đều là bị phú quý nhân gia dưỡng người. Chú ý chính là đồ vật hảo, mà không phải vì hiệu suất năng lượng cao kiếm tiền. Các thợ thủ công không chỉ có vì tránh một ngụm cơm ăn cũng là vì bảo mệnh. Cũng liền càng kiên nhẫn cùng cẩn thận mai rũa. Bọn họ trung nghĩa hầu phủ đã là trong kinh không thích phô trương. Nhưng quang hầu hạ nàng người chính là mười mấy, còn không tính hầu hạ toàn bộ phủ đệ tạp dịch, nàng ra một chuyến môn, phía sau ô mênh mông đi theo một đám người, tất cả mọi người đều tập mãi thành thói quen, cảm thấy đương nhiên, năm đó Hoàng Thái Hậu ra cửa tránh nóng, bất quá bên ngoài lưu lại một tháng, khoang đầu bếp liền mang theo mười mấy, mỗi một đốn ít nhất hơn 40 nói đồ ăn, mỗi giống nhau ăn một ngụm đều có thể đem người cấp căng. Trong kinh hảo xa hoa lãng phí chi phong, nàng không thích như thế cũng không có nước chảy bèo trôi. Bởi vậy bị người các loại phỏng đoán, thậm chí còn có người còn tung tin vịt nàng bị khắt khe. Làm hại nàng đại nhi tử Trung Nghĩa Hầu lại đây cầu nàng dùng nhiều tiền. Lời nói xả xa, ở cái này cái gì đều chú ý hiệu suất, chú ý kinh tế hiệu quả và lợi ích thời đại, còn có thể có người trầm hạ tâm làm việc. Thực sự không dễ, Hạ Thanh rất là bội phục người như vậy. Phía trước cũng xem qua cái kia đạo diễn phim nhựa, xác thật thực không bình thường. Tần Sâm bên kia cũng không có ý kiến, chỉ là như thế nào tập diễn thành vấn đề. Phương Tường Vi nghe nàng nói tất cả mọi người đều đồng ý. Vui vẻ đến không được, Hạ Thanh hỏi nàng nên như thế nào tập diễn. Phương Tường Vi nháy mắt to, a, cái này không phải các ngươi thiết kế sao? Ta không hiểu võ thuật, khẳng định vẫn là các ngươi này đó chuyên nghiệp nhân sĩ tới a, Hạ Thanh chỉ có thể tìm mặt khác. Ba người, kết quả mỗi người đều là phủi tay trưởng quầy. Diêu Thắng Nam, ta chỉ lo nghe ngươi, không phụ trách động não. Tần Sâm, giống như trên, hướng Dịch Nam cũng tưởng thêm một, bị Hạ Thanh ta liếc mắt một cái, chỉ có thể đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống, nghĩ nghĩ. Liền cùng trong TV giống nhau, chúng ta một đám lên đài huy hắn vài cái, sau đó đánh nhau, Hạ Thanh cảm thấy quá đơn giản chút, tuy rằng cũng có thể hành, nhưng Phương Tường Vi muốn rõ ràng là áp trục tuồng, chỉ là đánh nhau cũng không đủ để khởi động tới, ta đây không nghĩ ra được hướng Dịch Nam buông tay. Một bộ ngươi xem làm bộ dáng, Phương Tường Vi cũng không phải phủi tay trưởng quầy. Xem đại gia xác thật không có gì manh mối, lúc này mới mở miệng kiến nghị, tuy rằng hiện tại võ hiệp có điểm lạnh, nhưng mỗi người trong lòng vẫn là có cái võ hiệp mộng. Ta cảm thấy các ngươi có thể cổ trang ra trận, như vậy sân khấu hiệu quả sẽ càng thêm hảo, như vậy nhắc tới. Hạ Thanh đáy lòng có ý tưởng, nàng tuy rằng xuyên nị từ trước xiêm y, nhưng dù sao cũng là cùng với chính mình như vậy nhiều năm. Vẫn là phi thường hoài niệm money bình thường là vô pháp xuyên. Quá mức trói buộc nàng cũng không vui, nhưng sân khấu thượng bày ra một phen nhưng thật ra không tồi. Tuy rằng hiện tại quần áo cũng thật xinh đẹp, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nàng ăn mặc đẹp nhất vẫn là từ trước những cái đó. Quần áo từ ta tới phụ trách đi, không có ai so nàng càng hiểu biết cái gọi là cổ đại quần áo. Tuy rằng nàng trước kia mặc càng nhiều vì hậu trạch phụ nhân giả dạng vì nhiều. Khá vậy là có không ít phù hợp hiện tại đối võ hiệp thế giới thiết kế kiểu dáng. Hết chương.